Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc vừa vào cửa đã thấy một bức bình phong bằng đá cẩm thạch hoàng hoa lê. Cao lớn uy nghi, thông thẳng đến tận mái nhà. Đi vòng qua bình phong là thấy một cái bàn gỗ gụ dựa vào tường. Trên đó bày hai cái lọ hoa lớn màu xanh lam. Trên tường treo một cái vòng ngọc khuê ngọc. Bên dưới có một con thỏ ngọc trắng tinh xảo. Vân Mộng Hạ Vũ bên cạnh giường hoàng hoa lê trong phòng có một cái tủ quần áo lớn bằng gỗ hoàng hoa lê chạm khắc hình mây. Không tệ, tùy tiện chọn một món trong phòng này cũng đều có trị giá hàng triệu. Tô Mặc mỉm cười, như thể nhìn thấy trước mặt mình chất đống bạc vàng. Vung tay lên, thu hết tất cả đồ đạc trong phòng vào không gian của mình. Bao gồm cả chăn gối trên giường rồng của hoàng đế và tất cả quần áo trong tủ. Trong phòng bỗng chốc trống rỗng, sự xa hoa đầy phòng bỗng chốc biến mất không còn dấu vết. Ra khỏi Càn Hòa Cung, có hai người ăn mặc như thị vệ đang đi tuần đêm. Nghe nói hôm nay chuồng ngựa lại xê, hát, ế, tê hai con. Đó là những con ngựa mà tiên đế thích nhất. Nuôi xê, hát, ế, tê như vậy. Thật đáng tiếc. Ai bảo thánh thượng hiện tại không thích ngựa. Thích siêu tầm chân châu chứ. Người không biết trong tàng châu lâu có bao nhiêu chân châu quý hiếm. Nghe từ công công nói, chỉ riêng viên dạ minh châu to bằng quả trứng gà đã trị giá 100 vạn lượng. 100 vạn lượng bạc sao? Đồ ngốc, là vàng, những viên chân châu đó chính là mạng của thánh thượng chúng ta. Hai thị vệ vừa nói vừa đi, giọng nói cũng nhỏ dần. Tô Mặc hiện thân, nhìn bóng lưng họ dần đi xa. Đột nhiên nhớ đến trong sách có nhắc đến việc tiên đế thích siêu tầm chiến nã. Còn đương kim hoàng đế thích siêu tầm đủ loại chân châu giá trị liên thành. Vì tìm chân châu quý hiếm, không tiếc động đến quốc khố. Đến nỗi cuối cùng quốc khố trống rỗng, đánh trận cũng không có tiền để rèn vũ khí mới. Lần này Tô tướng quân chiến bại, có liên quan rất lớn đến chuyện này. Chân châu là mạng của ngươi sao? Được, vậy thì lấy mạng chó của ngươi. Nâng cổ tay lên, Tô Mặc tìm kiếm vị trí của tàng châu. Tìm thấy rồi, đi vòng qua hành lang là đến. Vẫn dùng đê, a, o găm kim cương mở cửa. Bật đèn pin, hoa, Tô Mặc lần đầu tiên nhìn thấy nhiều loại chân châu như vậy. Trắng, hồng, xanh lá, đen, màu gạo, xám, xanh lam vàng, những loại mà nàng có thể kể tên. Ở đây đều có đủ. Chân châu khổng tước, chân châu ốc xà cừ, chân châu bảo ngư cho đến chân châu hoang dã. Còn có rất nhiều loại chân châu quý hiếm mà nàng căn bản không gọi tên được. Đáng chú ý nhất là một viên dạ minh châu sáng chói ở chính giữa giá. Trong gác lầu không cần thắp đèn, có ánh sáng của nó chiếu rọi, cũng như ban ngày vậy. Đây có lẽ chính là viên chân châu trị giá 100 vạn lượng vàng mà thị vệ nhắc đến chăng? Cảm ơn sự hiếu kính của cháu ngoan. Bà đây xin nhận. Nói xong, Tô Mặc vung tay thu hết tất cả chân châu vào không gian. Cách chương.